Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, tiêu diệt đới gia. Lạnh lùng sát khí, làm nam tử con ngươi co rúm một cái, không nghĩ tới Hạ Vũ bên này ẩn giấu cao thủ như thế. Nhất thời như lâm đại địch, tay cầm trường kiếm ba thước. Kích hoạt phía trên hệ lửa minh văn, nhất thời hóa thành một đạo thiêu đốt ngọn lửa trường đao. Nghênh chiến ỷ thiên, kết quả lại là, ỷ thiên trong con người lộ ra vẻ khinh thường. Trong tay trường thương hoành vung, cường đại lực lượng, trực tiếp chặt đứt nam tử kiếm trong tay. Trường thương ngay tức thì để ở hắn cổ họng trên, làm nam tử sắc mặt đại biến, gấp giọng hô to, dừng tay. Ta là kinh thành Diêm gia người, ngươi dám giết ta, Diêm gia người, vậy thì đừng định sống trở về, cho ta đi đi xuống đi. Nam tử Diêm Phong không nói hắn bối cảnh không sao cả. Một đề ra là Diêm gia người, ỷ thiên trong con ngươi sát ý càng đậm, trường thương đập vào hắn trên lồng ngực, trực tiếp đem từ không trung nện xuống, quay lại cầm trong tay màu bạc trường thương ném ra. Chính xác ghim vào hắn trên bụng, xuyên qua đan điền, đem nhìn chăm chú trên đất, như vậy có thể gặp, bề ngô thịt tuấn Mỹ như tranh vẽ ỷ thiên, cũng là một cái quả quyết sát phạt người, cổ tay thiết huyết, đối với địch nhân từ không lưu tình, Diêm Phong nhưng sắc mặt đỏ lên, nhất miệng ho ra máu không ngừng, gầm thét, đáng chết rác rưởi, ngươi lại dám phế ta. Ta Diêm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nói cho ta, ngươi tên chữ, chiến thần doanh dưới cờ chiến thần học viện, đan viện chi viện trưởng ỷ thiên. Ngươi có gì ý kiến? Chiến thần doanh dưới cờ chiến thần học viện, thứ 799 giới số 1 học viên. Vương Phàm, ngươi có gì ý kiến? Chiến thần doanh dưới cờ chiến thần học viện, thứ 979 giới số 2 học viên. Ninh Tiểu Bác, ngươi có gì ý kiến? Ngoặc kép, chiến thần doanh dưới cờ chiến thần học viện, thứ 799 giới ngày 8 học viên. Hứa Tử Xương, ngươi có ác ý gặp? Đảo mắt bây giờ, tiểu chiến thần mỗi người bọn họ sắp xếp kẻ địch, quay đầu lại mắt lạnh nhìn về phía Diêm Phong, lạnh lùng khạc ra lạnh như băng nói như vậy. Diêm Phong con ngươi mau chóng súc như dâu, tức giận không dứt. Nói, các ngươi là chiến thần doanh người, như giả bao đổi, bất quá một mình ngươi kinh thành đại thế gia người, lại có thể chịu hạ xuống dáng vẻ xuất hiện ở đới gia bên trong. Muốn mật mưu chuyện gì? Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt, đi tới bên cạnh hắn, ngưng tiếng nói, ngươi là ai? Đới gia cùng quốc an xưa nay không có ân cừu. Các ngươi vì sao sẽ cưỡng ép tàn sát bọn họ? Diêm Phong nói sang chuyện khác. Hạ Vũ lập tức rõ ràng. Trong này có vấn đề. Nhưng vẫn là yếu ớt lên tiếng. Ta là ai? Và bọn họ như nhau. Đồng dạng là chiến thần doanh học viên. Không quá ta cũng là đan viện viện trưởng. Đồng thời bắt đầu khách sạn Long Môn. Lão bản. Cái gì? Bị tiểu chiến thần đánh trọng thương ông cụ áo dài trắng. Cùng với những cái kia đới ra người. Giờ phút này kinh kêu lên. Rốt cuộc rõ ràng bọn họ đới ra thế nào sẽ có hôm nay chi thảm họa. Làm Hạ Vũ biểu lộ thân phận ra. Bọn họ liền toàn rõ ràng. Người ta là tới báo thù. Cái này không do để cho ông cụ áo dài trắng. Ánh mắt oán hận nhìn về phía Diêm Phong. Gầm thét. Diêm Phong, ngươi cái cẩu tạp chủng, đào hố hại ta đới ra, hại thật tốt thảm, hôm nay lão hủ cho dù chết, vậy muốn giết ngươi, vô liêm sỉ, ta lúc nào cái hố qua ngươi, bất quá ngươi là Hạ Vũ. Diêm Phong đối với ông cụ áo dài trắng nói tức thiếu chút nữa hộc máu, nhưng quay đầu lại ánh mắt kinh dị quan sát Hạ Vũ một mắt. Không khỏi để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Ngươi quả nhiên biết ta. Nha, đúng rồi. Ban đầu ta diệt ngươi thành phố Lang Gia Diêm Gia Mạch. Hẳn nhận được ta. Nhận được, như thế nào nhận không được. Hôm nay nếu phạm ở trong tay ngươi, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Diêm Phong không nghĩ tới mình sẽ thua ở Hạ Vũ trong tay. Không khỏi trong lòng đại hận, biết mình không sống được, còn không bằng biểu hiện có khí phách một ít, tỉnh để cho người xem thường. Bất quá Hạ Vũ nhưng cũng không muốn giết hắn, mà là đối với tiểu chiến thần bọn họ lạnh lùng nói. Tiêu diệt đới ra, san thành bình địa, xử lý sạch sẽ một chút. Lão đại, mang hắn, ta đơn độc thẩm thẩm hắn. Được, đi. Ỷ Thiên tay cầm mình màu bạc trường thương, trực tiếp khơi mào hàng này, không để ý hắn tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đi tới xa xa một phiến yên tĩnh chi địa, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, có thể ở kinh thành chỗ đứng thế gia, đều là đồ vật khổng lồ, là thế lực lớn, môn hạ cao thủ rất nhiều, lấy các ngươi nội tình, tiêu diệt ta bây giờ khách sạn Long Môn, hẳn là dễ như trở bàn tay. Bất quá ngươi nhưng lén lén lút lút, cấu kết đới ra người, âm thầm bị thương nặng ta khách sạn Long Môn, như vậy hèn hạ làm việc, cũng không phải là các ngươi thế gia làm việc phong cách à, Hạ Vũ nói. Diêm Phong nhưng mắt lạnh nhìn hắn, không nói lời nào, tùy ý Hạ Vũ dùng mọi cách dò xét, chính là không nói, nhưng Hạ Vũ nhưng đột nhiên ném ra một quả lựu đạn. Ta cười nói, ngươi biết không, ta chính là người kia đứa nhỏ. Đáng chết, ngươi cái này nghiệt chủng quả nhiên còn sống. Xem ra tin tức là thật. Diêm Phong nghe vậy ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ là ý gì. Biết hắn chính là Diệp Phàm đứa nhỏ, nhất thời tức giận không dứt. Hạ Vũ lập tức cười, cười được có chút lạnh, lạnh lùng nói, quả nhiên là bởi vì ở chỗ này, các ngươi những thế lực này đã nhận được liên quan tới ta thân thế một ít tin tức. Bắt đầu ra tay ghim ta sao? Nhìn dáng dấp ta còn được càng cố gắng. Ở các ngươi toàn diện nhằm vào ta trước, lấy được san bằng gia tộc các ngươi thực lực. Ngươi nằm mơ, năm đó liền ngươi phụ thân đều nói không tới, mà ngươi liền ngươi phụ thân 10% cũng chưa tới đạt. Còn muốn diệt hết chúng ta những thế gia này, nằm mơ đi đi. Diêm Phong tựa như biết mình phải chết, giống như Thất Tâm Phong vậy hô to hét lớn. Nhưng Hạ Vũ đã biết mình muốn, quả quyết xoay người, sau đó một viên trưởng tâm lôi ném vào Diêm Phong dưới chân. Cái này làm Diêm Phong ánh mắt châm biếm, không rõ ràng Hạ Vũ sau đó ngưng tụ ra cái đất cầu phải làm gì. Có thể tiếp theo bộc phát ra quả cầu lửa khổng lồ, ngay tức thì nuốt hết hắn, đem hắn sống đốt là cho tàn. Còn như tiểu chiến thần bên này đã giải quyết xong, Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, ngưng uống, súng kíp, ra, bá, 20 hơn cần dài đến một trượng có thừa màu đỏ trường thương. Bất chấp đằng đằng ngọn lửa, ở Hạ Vũ dưới sự khống chế, hướng bốn phương tám hướng gào thét bắn tới, đem đới ra trang viện hoàn toàn đốt, đốt khí hừng hực lửa lớn. Tiểu chiến thần bọn họ nhưng giật mình vô cùng. Ma pháp hệ lửa. Có thời gian lại cho các ngươi giải thích. Về nhà, Hạ Vũ tiện tay lại ngưng tụ một ít trưởng tâm lôi, rơi xuống bốn phía, đem chung quanh những thi thể này cháy hết, hủy thi diệt tích. Bất quá, ở bên trong khoang máy bay, Hạ Lợi cau mày nói, Vũ ca, còn có ngoài ra hai nhà đâu? Không đi sao? Không đi, những thứ này tiểu thế gia sau lưng có bàn tay đẩy ở nhằm vào ta. Mặc dù không biết bọn họ làm như vậy mục đích, nhưng ta đoán là ta ở chiến thần học viện cái này nửa năm, ngoại giới không có ta tin tức, bọn họ làm như vậy là vì bức ra ta. Hạ Vũ suy đoán nói, Ỷ Thiên bọn họ khẽ nhíu mày, trong lòng rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa. Rõ ràng cho thấy lên đồng lứa ân oán, hôm nay đã kéo dài đến Hạ Vũ trên mình. Kinh thành những thế gia kia cũng không chuẩn bị thả qua Hạ Vũ.